Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh đến tìm Lục Tuân. Hai người ngồi lại với nhau một lúc. Lục Tuân nhận ra tâm trạng của Lạc Ninh đang không tốt lắm. Có chút lo lắng. Đã hỏi được tin tức về ba em rồi sao? Lạc Ninh gật đầu. Đã hỏi được rồi. Sau đó cô thuật lại nội dung cơ bản trong cuộc trò chuyện giữa Vô và Lạc Doanh. Lục Tuân nhíu mày. Tư tưởng của mấy dòng dõi phong thủy cổ đúng là đang dừng lại ở giai đoạn phong kiến. Đã đến lúc nên phá bỏ chúng rồi. Mấy năm gần đây, các dòng dõi phong thủy cổ ở thành phố Nam Hải hoạt động rất thường xuyên. Thậm chí còn có liên lạc với những thế lực nước ngoài. Liên tục chạm đến và thách thức giới hạn của chính phủ. Chuyện này làm cho bên phía chính phủ đã lên kế hoạch quy hoạch những dòng dõi này. Ban đầu Lục Tuân không có ý định tham gia, bây giờ lại cảm thấy cần phải nhắc lại chuyện này một lần nữa. Nhanh chóng dẹp bỏ những dòng dõi phong thủy tự cho là đúng kiểu này. Cái lưỡi là liếm thật rộng, xưng vương xưng bá ở Nam Hải và Nam Dương đã đành. Lại còn cử người của gia tộc tới thủ đô tác oai tác quái. Lạc gia có thể tập trung bồi dưỡng một đứa con nuôi. Lại không thừa nhận thân phận Lạc Ninh nhà anh. Đúng là khó chịu. Quá đáng hơn nữa chính là muốn làm cho cả nhà Lạc Ninh cốt nhục chia lìa. Nếu ba của Lạc Ninh thật sự bị ép phải cưới người chị dâu kia thì mối quan hệ với mẹ của Lạc Ninh xem như kết thúc rồi. Với tính cách của Khương Tâm Hân, sao có thể chạy ra đảo làm vợ bé cho người ta hoặc chia sẻ chồng mình với người khác? Đổi lại là bất cứ một người phụ nữ tam quan bình thường nào khác. Chắc chắn sẽ không lựa chọn như vậy. Hai chị em Lạc Ninh cũng sẽ không tha thứ cho ba Lạc phản bội. Cả nhà thực sự ly tán, như mong muốn của một số người. Liên quan đến chuyện nhà Lạc Ninh, tất nhiên Lục Tuân sẽ không ngồi yên mà nhìn. Lạc Ninh rất tán thành, nói, tôi cũng cảm thấy nên phá bỏ tư tưởng cổ hủ này rồi. Thật sự cho rằng bản thân chính là hoàng đế sao, còn muốn quyết định và khống chế hôn nhân vận mệnh của người khác. Trong lòng mỗi người đều hiểu rất rõ, sau đó họ rời khỏi quán cà phê và cùng nhau ra biển lướt sóng thư giãn. Editor, Autumnal Lab, bên kia, tổ tiêu đệ đơn ly hôn rồi. Nhưng bà Tổ và Huệ Gia đều không đồng ý, vì vậy ông ấy dứt khoát cắt đứt quan hệ với cả nhà vợ. Công khai toàn bộ chứng cứ nhà họ mua chuộc và cấu kết với đại sư phong thủy nhằm mưu hại Tổ Dục. Chém trệ trở thành dưa lớn trong giới nhà giàu ở Hương Cảng năm nay. Loại người ăn cháo đá bát như bà Tổ chính là kiểu vợ thường bị những gia đình giàu có ghét nhất. Vì vậy người đứng đầu ở các gia đình bề thế khác đều cảm thấy tổ tiêu làm đúng và khịt mũi coi thường Huệ Gia. Chuyện này là sao? Cả nhà họ ăn cơm của tổ tiêu, còn cấu kết với kẻ thù của tổ tiêu mưu hại em trai người ta. Chính là một đám sói mắt trắng vong ơn phụ nghĩa. Loại thông gia như vậy còn không nhanh chóng cắt đứt quan hệ chẳng lẽ giữ lại để ăn Tết luôn sao? Thông thường trước thềm năm mới. Người ta hay vứt bỏ những thứ cũ hoặc không cần nữa để mua những thứ mới chào đón năm mới. Giữ lại ăn Tết hay gì? Hay được sử dụng để khuyên người ta chấm dứt một mối quan hệ không tốt một cách nhanh chóng và chào đón những mối quan hệ khác tốt đẹp hơn? Cùng với chuyện Tổ gia và Huệ gia bị lộ, chuyện đại sư phong thủy trẻ tuổi của Lạc gia mới đến Hương Cảng xúi dục bà Tổ thay dược liệu thật bằng đồ giả cũng bị phanh phui. Đối với chuyện trước đó, một đám nhà giàu chỉ ôm tâm lý, ăn dưa và xem phim miễn phí, nhưng bây giờ nó lại liên quan đến lợi ích của nhiều người. Họ không thể ngồi yên được nữa. Lạc gia rất nổi tiếng trong giới phong thủy ở Hương Cảng. Trước kia, Lạc gia có nghĩa là bảng hiệu sống. Lần này nghe nói lại có đại sư phong thủy lợi hại mới của Lạc gia xuống núi và tới Hương Cảng. Những nhà giàu muốn xem phong thủy đều đang háo hức tạo quan hệ thân thiết. Nhưng vừa nghe nói đến chuyện này và xác nhận lại với tổ tiêu, họ lập tức lùi bước về sau. Ai cũng biết các đại sư phong thủy đều rất huyền bí. Họ có thể làm cho gia tộc của bạn thuận buồm xuôi gió. Cũng có thể làm cho gia tộc của bạn trở thành cát bụi. Lựa chọn đi theo hướng nào phụ thuộc vào tư tưởng của đại sư phong thủy đó. Phong thủy tương đối phổ biến ở Hương Cảng. Càng tin vào điều này lại càng sợ những đại sư phong thủy. Vì vậy rất ít người mất não chủ động gây sự với đại sư phong thủy. Tất nhiên, điều này hướng đến những đại sư phong thủy có năng lực thật sự. Không tính tới đám gà mờ, tổ tiêu lựa chọn một đại sư phong thủy khác thích hợp hơn. Đại sư phong thủy trẻ tuổi của Lạc Gia lập tức chủ động tham gia hãm hại em trai người ta và vị đại sư phong thủy được mời nó. Hành vi này làm cho những người ở tầng lớp giàu sang cảm thấy hết sức ghê tởm. Họ không khỏi nghi ngờ, nếu họ mời đại sư phong thủy Lạc Gia tới xem, nhỡ đâu bất cẩn làm cho đối phương không vui, có phải họ cũng sẽ bị đối phương âm thầm động tay trả đũa hay không? Vì thế vốn dĩ đã gửi lời mời thiện chí, muốn hẹn trước với Lạc Nguyệt Phương để được xem phong thủy. Rất nhiều nhà đều đồng loạt tìm đủ lý do để hủy cuộc hẹn. Tổ tiêu còn mập mờ gợi ý, những người này dự định sẽ liên lạc với Lạc Ninh. Dù sao người có thể khiến cho tổ tiêu từ chối đại sư phong thủy Lạc Gia chắc chắn không phải là người đơn giản. Wattpad, Autumnal Lab, kẻ si tình đi theo Lạc Nguyệt Phương kia chuyên phụ trách xử lý đơn hàng và các cuộc hẹn trước. Lại tiếp tục nhận được một yêu cầu hủy hẹn. Hắn lập tức đi tìm hiểu nguyên nhân. Chuyện này đã không còn là bí mật trong vòng. Cho nên hắn nhanh chóng điều tra được âm mưu của Lạc Xuân Nhi đã bị bại lộ. Sau đó làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Lạc Nguyệt Phương. Sau khi trở về khách sạn, hắn báo lại chuyện này với Lạc Nguyệt Phượng làm cho sắc mặt của bà ta khó coi tới cực điểm. Bà ta ít khi nào lộ ra vẻ mặt tức giận như thế. Nhìn Lạc Xuân Nhi đang co rút trên ghế sofa và cố hết sức giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân. Cô không có đầu óc sao? Thế mà lại đưa nhược điểm vào trong tay người ta. Con nhỏ ngu ngốc này, cho dù có muốn đổi thuốc đi chăng nữa, cũng không cần đích thân đi làm cơ mà, chỉ cần thuê người trung gian đứng ra chẳng phải là được rồi sao? Quan trọng là đã làm mà còn bị người ta phát giác. Đúng là ngu như heo, Lạc Xuân Nhi cẩn thận trả lời. Tại vì tôi chướng mắt thái độ khoe khoang của con hát kia thôi. Sao nó có thể được xếp ngang hàng với gì cho được? Tổ tiêu lại cần nó mà không cần gì. Tôi nhịn không được mới làm như vậy. Cô ta bảo bà tổ đổi dược, trọng tâm là muốn hãm hại Lạc Ninh. Chỉ cần Lạc Ninh dùng hoàng tinh giả để bảo chế thành thuốc viên cho tổ dục. Chờ đến khi sức khỏe của tổ dục chẳng những không thể tốt lên mà còn tổn thương nghiêm trọng hơn. Thanh danh của Lạc Ninh ở trong giới sẽ trở nên thối nát. Thậm chí còn hứng chịu sự trả thù của tổ gia. Cô ta muốn con nhỏ Lạc Ninh kia biết rằng làm người Lạc gia khó chịu sẽ không có kết cục tốt. Về phần tổ dục có thể tử vong bởi vì dùng thuốc hay không, cô ta hoàn toàn không bận tâm. Những người trong dòng dõi phong thủy của cô ta luôn tự cho rằng bản thân cao siêu. Mạng sống của con người tầm thường ngoài kia chẳng khác gì con kiến trong mắt họ. Làm gì có ai đạp chết một con kiến mà đau buồn đâu chứ. Nào ngờ con ả Lạc Ninh kia lại phát hiện ra hoàng tinh là giả. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy hết sức bất ngờ. Rốt cuộc nếu không phải chính tay cô ta cầm hoàng tinh giả từ Lạc Gia đến. Nếu đặt hoàng tinh thật và hoàng tinh giả trăm năm ở trước mặt thì cô ta thật sự cũng không phân biệt được. Cũng chính vì như vậy, cô ta mới tin chắc rằng Lạc Ninh sẽ không phát hiện. Lạc Nguyệt Phương cười một cách khinh bỉ. Đừng có nói kiểu khoa trương như thế. Tôi muốn cạnh tranh với cô ta trong phong thủy hoàn toàn có thể dùng cách của mình. Còn cần cô làm ra mấy chuyện ngu ngốc này hay sao? Rõ ràng tự cô chướng mắt Lạc Ninh, muốn ra tay hãm hại cô ta. Đừng coi tôi là cái bè chuối của cô. Bà ta tiếp tục. tôi sẽ báo cáo chuyện này lên gia tộc. Lạc Xuân Nhi biến sắc. Tôi thật sự không muốn để con nhỏ Lạc Ninh đó cưỡi trên đầu trên cổ dì thôi. Nên mới làm chuyện như vậy. Dì hai, dì là ơn đừng báo chuyện này với gia tộc mà. Tôi biết sau rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Cách Chương.